1757, ta không có sinh khí, đạt được ước muốn. Khi đó, đại khái cái gì đều bị nhìn thấy A làm một danh ninja, kỳ thực đối với cái này Phương Đi Hệ Nở cũng không coi trọng, nhưng là đối tượng là Lưu Húc lời nói, Bạch lại tuyệt không có thể bảo trì bình tĩnh. Bạch ở bàng hoàng bất lực, không chỗ nương tựa lúc, cái này cùng nàng không thân không phải lân cậu bé lại thích tâm chứa chấp chính mình, hơn nữa hoàn toàn đem nàng coi như nhà người một dạng tín nhiệm, đối đãi, xuất thủ chính là một chồng kim phiếu mặc nàng tiêu xài. Ngay sau đó lại là chọn một buổi chiều đổ máu, chưa từng có như vậy phóng túng Bạch, nàng cho rằng đây đã là nhất bước đồng chuyện, có thể Lưu Húc lại không oán vô hối, liền nửa câu bực tức cũng không có, theo nàng vẫn đi dạo đến bầu trời tối đen cũng không còn hô qua mệt. Để cho nàng lần đầu cảm thấy bị người quan tâm che chở, Lưu Húc nói mời mình tới chiếu cố hắn, kỳ thực căn bản là nói ngược, rõ ràng chính là Lưu Húc tới chiếu cố mình. Hắn đối với mình thực sự quá tốt, tốt đến để cho nàng có chút khó tin. Thiếu nữ tổng nhiều xuân, thích miên man suy nghĩ là tất cả bình thường thiếu nữ nên có biểu hiện, từ bị Lưu Húc cảm động phía sau, Bạch Việt tới càng có xu hướng gần phổ thông thiếu nữ. Nàng cho rằng Lưu Húc như vậy đối với mình, không ngoài một cái lý do, hắn thích chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Húc thực lực, mạnh hơn chính mình, thế lực, thực lực người mạnh như vậy thế lực sẽ yếu sao, cuộc sống của hắn cũng hết chỗ chê hỏng bét như vậy, hơn nữa toàn bộ buổi chiều đều là mình ở mua, hắn căn bản nhất đồng tiền cũng không có hoa, chính mình, dường như cái gì đều không thể giúp hắn. Có thể, cũng chỉ có lấy thân báo đáp, ở bên cạnh hắn làm tiểu nữ nhân biện pháp này có thể để báo đáp hắn. Bạch một bên khi tắm, một bên liền đang miên man suy nghĩ những thứ này. Lưu Húc đống nhiên xuất hiện tại phòng tắm. Ngoại trừ để Bạch có chút nhỏ kinh hách ở ngoài, nàng tâm lý thật tình không có bao nhiêu chán ghét ý chỉ là xuất từ nữ tính xấu hổ thiên tính, mới mở miệng gọi Lưu Húc nhắm mắt. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Lưu Húc cũng không biết Bạch suy nghĩ cái gì, liền vội mở miệng nói, ồ, ta đây tiểu ra đi, ngươi đừng sinh khí. Ta không có sinh khí a. Lưu Húc vừa mới chuyển thân, liền nghe được Bạch một tiếng thét kinh hãi, xoay người lại nhìn một cái. Nàng đúng là đạp phải một khối xà phòng, thẳng tắp hướng mình nào tới. Vừa xảo bất xảo, nàng một cái nhào này, vừa lúc nhào tới Lưu Húc trong lòng. Bạch đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng sợ ngây người. Lưu Húc sợ ngây người, chiêu này hắn cũng dùng qua, đối với cổ nạn. Bạch, ngươi đánh lén ta hắn ác nhân cáo chẳng trước. Ta không có Bạch xấu hổ sân. Không cần giải thích, ngươi mơ ước ta rất lâu rồi a. Lưu Húc vẻ mặt giải thích chính là che giấu biểu tình. Nào có Bạch dầm chân. Vậy sao ngươi nương nhờ trên người ta không đứng dậy? Lưu Húc tự tiếu phi tiếu trêu ghẹo một câu. A Bạch hét lên một tiếng, nhanh lên đứng dậy. Ai nha, đều làm ướt. Lưu Húc cười hắc hắc, sau đó bắt đầu cởi quần áo ra. Ngươi làm cái gì? Bạch mặt cười đỏ bừng, hai tay kéo quá nhất phương khăn tắm che khuất thân thể. Ngươi đem y phục của ta làm ướt, quần áo ướt súng mặc lên người sẽ cảm mạo cảm cúm. Lưu Húc thể chất, coi như là không mặc quần áo đi sẽ bở gì ạ lan nở dê chạy cũng sẽ không cảm cúm. Nhưng là đừng nhưng là, chúng ta cùng nhau tắm A đảo quốc không phải có cùng nhau tắm truyền thống sao? Đây thật là một cái tốt truyền thống, duy trì nước. Ta pha y theo lũ tờ thôi. Không đợi Bạch nói cái gì nữa, Lưu Húc đã thuần thục, giải trừ vũ trang, sau đó lôi kéo tay nàng, thẳng đến bể. A làm sao vậy? Lưu Húc vẻ mặt vô tội, dường như mới mịch có không phải hắn đưa tay sở nhân ra một bả tựa như. Ngươi Bạch cả người đều ngâm mình ở trong bồn tắm, chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài. Ta biết rồi. Lưu Húc đột nhiên mở miệng. Hô Bạch thả lỏng một hơi. Ngươi là muốn cho ta đi qua. Nhưng là lại không tiện ý tứ mở miệng a. Lưu Húc vẻ mặt vô sỉ hướng phía Bạch bên kia rời qua, sau đó một đỏ bừng mở, rốt cục vẫn phải bị hắn đạt được ước muốn. Tắm một dạng cũng liền nửa giờ, thế nhưng Lưu Húc cùng chân trắng đủ rót 2 giờ rưỡi còn có, hai người tắm tuyệt không tiết kiệm thủy. Mỗi giải tỏa một tư thế, đều muốn lãng phí thật nhiều thủy. Ngươi gạt ta. Bạch xấu hổ tức giận đoán trách một tiếng. Nơi nào lừa ngươi? Lưu Húc cười tủm tỉm nằm ở bên hồ tắm, hai tay hướng trái phải hai bên giãn ra, đặt tại trên rìa. Tuyệt không ăn ngon. Bạch lau một cái khỏe miệng. Vừa mới bắt đầu đều như vậy nói. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa. Hắn giang hai cánh tay. Bạch xấu hổ mang sợ hãi nhìn hắn một cái, khéo léo tựa vào Lưu Húc trong lòng. Được rồi, những cái này ác mộng đều đi qua, hiện tại ngươi đã là người của ta, về sau tất cả có ta. Ưm trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Vừa nhìn vô ngần trên biển lớn, gió thổi trên biển từ tới, mang theo đại hải đặc có mùi vị. Lưu Húc đứng ở đầu thuyền. Ở bên cạnh hắn, Bạch khéo léo hầu hạ ở bên. Trên người nàng không còn là ngày xưa nhất thành bất biến cũ kỹ ăn mặc, mà là tịnh lệ nữ trang trang phục, hơi thi phấn trang điểm, minh diễm động nhân. Lưu Húc nhịn không được tự tay đem nàng ôm vào trong ngực. A không muốn Bạch mặc dù nhưng đã triệt để rơi vào tay giặc, cáo biệt thời thiếu nữ, thế nhưng ban ngày ban mặt, vẫn là không có thói quen cùng Lưu Húc thân thiết. Húng, trên thuyền còn có những người khác đâu, có người ở thấy thế nào? Bạch khẽ cáu. Có người ở xem. Lưu Húc nhìn chung quanh một vòng, chu vi vốn là túi đầu người, đầu chôn được thấp hơn. Bạch, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, liền là bọn họ chủ tử, cho nên vui vẻ thời điểm cho bọn họ cái khuôn mặt tươi cười, không cao hứng thời điểm, làm bọn họ là không khí thì tốt rồi. Lưu Húc lời nói cực kỳ hiện thực, cái niên đại này, mạng người tiện như cỏ rác, ở người nhà giàu, hạ nhân đều là không có bất kỳ địa vị, Bạch ngược lại là cũng không cảm thấy hắn nói có lỗi gì. Đại sư nói là, A Hó Y không phải không nhìn Bạch, cung kính nói ra, phu nhân, ngươi đem chúng ta làm trong suốt được rồi. Bạch không còn gì để nói, A Hó Y không phải không, nàng trước đây cũng là có tiếp xúc, phú giáp một phương, đồng thời cũng có thế lực, thế nhưng ở Lưu Húc trước mặt, hắn cư nhiên lấy người hầu tay sai tự cho mình là, cái này bất quá, Bạch đã thành thói quen, vừa mới bắt đầu thời điểm, đến thực sự là lại càng hoảng sợ. Thời gian lui về một điểm, Bạch bị Lưu Húc từ cô gái biến thành thiếu phụ ngày thứ hai. Bạch đã biết Lưu Húc thân phận chân chính, nhận giới đại tân sinh nhân vật truyền kỳ, tới tự Đông Phương mạnh mẽ hóa tiên sư.